Tân giới chủ chi vương. Chương 68, 68, Tokyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phải đi nhanh. Diệp Thiên Thần nắm tay Lục Tiết cùng Lục Phong chạy đi rất nhanh. Nào sao lại bỏ chạy rồi? Một người đàn ông trung niên mặc một đồ màu đen còn khoác thêm cái khăn choàng cổ màu xám. Mái tóc đen phủ xuống. Người này là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đánh bại hết thành viên nhóm Diệp Chính Thiên và đang truy đuổi Diệp Chính Thiên. Hơ hơ, một thiếu niên mái tóc màu xanh dương. Trên người toàn vết thương là Diệp Chính Thiên đang ngồi dựa vào một cái cây. Em trai, đột nhiên phía trước xuất hiện một thiếu niên mặc đồ giản dị không có áo giáp gì. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu đen, người này là Diệp Khanh. Diệp Khanh cùng nhóm của mình bước lại nhìn thấy Diệp Chính Thiên thì Diệp Khanh liền chạy lại kế bên Diệp Chính Thiên nói. Em có sao không? Mau đưa đan dược cho em ấy. Diệp Khanh lo lắng nói. Em không sao. Tên Tiêu Lâm hắn đã đánh bại hết. Đánh bại hết thành viên nhóm em. Bây giờ hắn đang tìm em. Diệp Chính Thiên nói ngắt quãng. Diệp Thiên Thần và Lục Phong. Lục Tuyết chạy đến một hang động thì dừng lại vì thấy phía trước có một bụi cây và từ bên trong một người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn màu hồng. Đôi mắt long lanh. Trên người mặc bộ đồng phục học sinh. Cẩn thận. Diệp Thiên Thần cẩn thận lùi về sau. Cô gái cứ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thần rồi mỉm cười chạy rất nhanh đến ôm lấy Diệp Thiên Thần. Ép sát ngực mình vào người Diệp Thiên Thần. Lục Tiết và Lục Phong kế bên ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Nè cô là ai? Diệp Thiên Thần đang nói thì cô gái nói. Anh Thiên Thần. Cô gái ngước lên hồn nhiên nhìn Diệp Thiên Thần. Cô ta là ai mà lại biết tên mình? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên. Em là Tiểu Kiều nè. Tô Kiều buôn Diệp Thiên Thần ra nhìn hắn và nói. Tiểu Kiều, em là Tô Kiều. Diệp Thiên Thần suy nghĩ một hồi thì ngạc nhiên nói. Tô Kiều chẳng lẽ là Tô Kiều đệ tử của nhị trưởng lão liên minh võ giả? Lục Tuyết ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Tô Kiều gật đầu nói. Liên minh võ giả. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nghĩ thầm. Nhưng sao em lại ở nội thành và còn trong cuộc thi? Diệp Thiên Thần nói. Em được ông Lưu nhận nuôi nên đến nội thành. Hôm nay em được ông Lưu đưa đến tham gia chung nhóm với cậu Diệp Khanh nhưng may mắn lại gặp anh Thiên Thần. Tô Kiều mỉm cười nói. Em chung nhóm với Diệp Khanh sao lại ở đây? Diệp Thiên Thần nói. Em bị lạc. Tô Kiều ngại ngùng cúi mặt xuống nói. Được rồi vậy giờ em cứ đi theo nhóm tụi anh. Còn nữa bây giờ anh đang dùng tên giả là Dương Thiên nên em cứ kêu anh là anh trai như lúc trước. Diệp Thiên Thần xoa đầu Tô Kiều và nói. Dạ, Tô Kiều nói. Sẵn có hang động ở đây vào nghỉ ngơi một lát đi. Diệp Thiên Thần nói. Cả bốn người vào hang động và kiếm củi đốt lên một ngọn lửa để chiếu sáng vì giờ bên ngoài trời cũng đã tối. Hai người lúc trước là quan hệ gì? Lục Tuyết ngồi bên phải Diệp Thiên Thần nói. Anh ấy lúc trước là đàn anh của em. Tô Kiều ngồi bên trái Diệp Thiên Thần nói. Ha ha, Diệp Thiên Thần bị cả hai ép sát không nhúc nhích được mà chỉ biết nhìn Lục Phong cười. Lúc trước em thường giúp đỡ em ấy và xem em ấy như em gái mình. Đột nhiên gia đình em ấy qua đời và em ấy cũng mất tích dù em cố gắng tìm những cũng không có tin tức gì. Diệp Thiên Thần nói. Đúng vậy gia đình anh Thiên Thần rất tốt với mọi người nên cũng rất được nhiều cô gái yêu mến. Tô Kiều nói. Phải rồi bác gái và mấy em của anh đâu? Tô Kiều nói. Mẹ anh và mấy em đều mất rồi. Diệp Thiên Thần nói. Em xin lỗi. Tô Kiều cúi mặt xuống nói. Không sao mọi chuyện đều qua cả rồi. Diệp Thiên Thần mỉm cười với Tô Kiều nhẹ nhàng nói. Tối ra mọi người đi ngủ đi. Tôi canh chừng cho. Lục Phong nhìn Diệp Thiên Thần nói. Để tôi canh cùng cậu. Diệp Thiên Thần định đứng dậy thì bị cả hai kéo xuống. Cứ để nó canh một mình được rồi. Lục Tuyết ôm cánh tay phải Diệp Thiên Thần và nói. Em thấy sợ lắm anh ở kế bên em được không? Tô Kiều ôm cánh tay trái Diệp Thiên Thần mặt ngây thơ nói. Lục Phong nuốt nước mắt ganh tị mà ra ngoài canh chừng. Sáng hôm sau, Lục Phong ngồi canh suốt đêm. Còn Diệp Thiên Thần nguyên đêm không ngủ mà ngồi đó để hai cánh tay làm cái gối cho hai người phụ nữ ôm ngủ. Hôm nay phải kết thúc cuộc thi rồi. Diệp Thiên Thần cùng Lục Tiết và Tô Kiều bước ra và nói. Dương Thiên, Tề Hạo cùng 5 người đi từ bên bụi cây ra nhìn Diệp Thiên Thần nói. Con mồi đầu tiên, Diệp Thiên Thần nói. Rút, Tề Hạo quay đầu định bỏ chạy thì Lục Tiết dùng sức mạnh không gian gia tăng trọng lực chỗ Tề Hạo khiến cả nhóm bất động. Tôi nhận thua, Tề Hạo nói lên. Bây giờ không thể để lộ thực lực của bản thân cũng như họ. Tề Hạo nghĩ thầm rồi cố quay đầu nhìn Lục Tuyết. Lục Tuyết giải trừ trọng lực khiến cả nhóm Tề Hạo cử động lại bình thường. Đợi cuộc thi đó diễn ra tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Tề Hạo cầm thẻ tích điểm đưa Lục Tuyết. Lục Tuyết cô cứ chờ đó. Tề Hạo tôi hôm nay nhịn vì sự nghiệp sau này. Lúc đó tôi sẽ khiến cô ngoan ngoãn quỳ xuống ở bên cạnh tôi. Tề Hạo quay người rời đi mà nghĩ thầm. Nhóm Lục Phong 1480 điểm. Tấm bảng trên không trung lại biến đổi. Cách chương.